LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2076, chương 2079, quỷ nhập vào người. Trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua tinh thần lực không tác dụng tình huống. Bất quá cái kia cũng là bởi vì gặp phải không phải chân chính tật bệnh. Sở dĩ tinh thần lực có thể là không có cách nào đi giải quyết. Cái kia có hữu dụng hay không? Tô Minh thử một lần liền biết. Nhưng tại bàn tử trên người phát sinh tình huống này, rõ ràng quá quỷ dị một chút. Rõ ràng hôm qua vẫn hữu dụng nha. Mập mạp sắc mặt biến hóa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Sắc mặt của hắn hồng nhuận rất nhiều. Thế nhưng là một đêm này đi qua sau khi, bàn tử vậy mà lại biến thành cái dạng này. Cái này để cho Tô Minh vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ tinh thần lực thật là xảy ra vấn đề sao? Tô Minh mới suy nghĩ một chút, liền đem mình ý nghĩ này bị ném ra trong đầu. Tinh thần lực thí nghiệm nhiều lần như vậy, giảng đạo lý là không thể nào ra vấn đề. Nhất định là mập mạp cái bệnh này. So Tô Minh tưởng tượng muốn quỷ dị nhiều. Mà Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba rõ ràng cũng đã tỉnh. Hai người thấy được mập mạp sắc mặt sau khi, cũng đều bị giật nảy mình. Vương Đào càng là nhanh nói ra. Ta hôm qua đã nói. Nhanh đi phòng y tế. Hai người các ngươi không phải không nghe. Có bệnh không đi y viện cái đó được đây. Càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nói lời này cũng không phải đang hoài nghi Tô Minh trình độ. Bởi vì bọn hắn không ai biết được Tô Minh ở trên y thuật tạo nghệ. Dù sao xoa bóp hai lần. Nhất định là không có cách nào cùng bác sĩ đánh đồng với nhau. Chỉ nghe Vương Đào tiếp tục mở miệng nói ra. Bàn tử ngươi nha mau dậy đi. Tắm một cái làm chúng ta đưa ngươi đi phòng y tế. Tại mang xuống. Khổ sở là ngươi bản thân. Mà Tô Minh bên này là cũng rõ ràng là gì. Cái này chỉ sợ đã không phải là đưa đi bệnh viện vấn đề. Hắn không giải quyết được bệnh tình. Trừ phi là loại kia phải làm giải phẫu. Nói thí dụ như ngươi có thận kết sỏi mật loại hình. Nhất định phải làm giải phẫu. Khả năng này Tô Minh không có cách nào giải quyết. Phải đi tiếp nhận giải phẫu mới được. Còn dư lại tình huống. Bác sĩ là khẳng định không bằng Tô Minh. Tô Minh dùng tinh thần lực đều không cách nào giải quyết. Cái này đủ để chứng minh. Mập mạp tình huống này. Chỉ sợ là không cần lạc quan. Thế là Tô Minh đã nói. Trước đừng có gấp. Mập mạp tình huống. Ta đoán chừng đã không phải là bị bệnh vấn đề. Có ý tứ gì? Vương Đào sửng sốt một chút. Cụ thể có ý tứ gì Tô Minh cũng nói không rõ ràng. Rất rõ ràng Tô Minh còn đang suy nghĩ. Đây rốt cuộc hội là chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn qua trạng thái cũng không phải là quá tốt bàn tử. Tô Minh lại bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Đúng rồi bàn tử. Ngươi hôm qua nói ngươi thấy ác mộng. Ngươi nằm mộng thấy gì? Ta. Chấm ngoặc kép. Bàn tử bên kia củ kết một lần. Bất quá cuối cùng vẫn là nói ra. Ta nằm mơ thấy nữ quỷ. Thứ đồ chơi gì? Cái này vài người khác đều ngẩn ra. Rõ ràng không nghĩ tới bàn tử sẽ làm mộng. Triệu Thiếu Ba kỳ quái mở miệng hỏi. Không phải đâu Tô Minh. Hắn nằm mơ cái này ngươi đều biết rõ. Ta đêm qua bị bàn tử nói mơ đánh thức. Bắt hắn cho đánh thức sau khi. Hắn nói với ta. Tô Minh giải thích một chút. Bất quá trong lúc nói chuyện. Tô Minh lại chú ý tới. Mập mạp sắc mặt. Tựa hồ có một ít đỏ lên. Đã nhận ra không đúng Tô Minh. Liền lập tức hỏi, bàn tử, người nhà nói nằm mơ thời điểm, vì sao đỏ mặt, nói thật ngươi có phải hay không có đồ vật gì còn gạt chúng ta đây? Bàn tử rõ ràng không nghĩ tới, bản thân không thích hợp, lại bị Tô Minh cho đã nhìn ra. Trong lúc nhất thời bàn tử biểu tình trên mặt, là phi thường lúng túng. Cái này muốn nói bàn tử bình thường, đoán chừng Tô Minh bản thân cũng không tin. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói ra. Bàn tử, người nhà rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Tranh thủ thời gian nói ra đi. Ta cảm thấy thân thể của ngươi. Khả năng liền cùng ngươi làm giấc mộng này. Là có quan hệ. Bàn tử lúc này mới lên tiếng nói ra. Tô Minh, ta mơ tới tên nữ quỷ đó. trực tiếp liền hướng trên người của ta nháo. Phải cùng ta làm loại sự tình này. Sau đó ngươi hiểu, loại kia sự tình. Tô Minh ngay từ đầu là sửng sốt một chút. Bất quá hắn lập tức liền cảm nhận được trong đó là có ý gì. Chỉ nghe Tô Minh liền gọi một câu. CMN, bàn tử ngươi nhà cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Liền vật này đều có thể mơ tới. Hơn nữa còn là nữ quỷ. Ta thực sự phục ngươi. Bàn tử, ngươi ngay cả quỷ đều không buông tha à. Người nhà rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát. Thực sự không được nhanh đi tìm cái bạn gái đi. Người dạng này ta xem thật sự là đau lòng nha. Một bên Vương Đào cũng nói. Rất rõ ràng mọi người đều bị mập mạp giấc mộng này. Cho sợ ngây người. Bất quá Tô Minh lại nói. Không đúng rồi bàn tử. Người nói với ta là ác mộng. Có thể ngươi cái này rõ ràng là mộng xuân nha. Người con hàng này lại dám gạt ta. Người có thể hay không nghe ta đưa điện thoại cho nói xong. Nếu như liền quang mơ tới cái này, ta chắc chắn sẽ không nói mớ kêu đi ra nha. Phía sau nội dung cốt truyện, liền trực tiếp phong cách vẽ đột biến. Bàn tử nói ra, trong mộng, ta theo tên nữ quỷ đó, còn chưa bắt đầu làm chuyện kia đây. Nàng liền bỗng nhiên lộ ra ngay nanh vuốt của mình. Vậy mà muốn cắn ta, một mực ghé vào trên người của ta cắn ta. Cũng cảm giác không thấy cái gì đau đớn. Nhưng không biết tại sao. Chính là rất đáng sợ. Bàn tử nói ra. Một giấc mộng lại còn mang hai loại nội dung cốt truyện. Cái này cũng quá kinh khủng một chút. Tô Minh đều nhanh bội phục mập mạp. Bất quá Tô Minh thấy qua sự tình tương đối nhiều. Sở dĩ trong lòng đột nhiên có một chút không tốt lắm cảm giác. Không chừng bàn tử trước mắt tình huống này. Cùng hắn mộng có quan hệ nhất định đây. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói ra. Bàn tử, người giấc mộng này làm có mấy ngày. Hôm qua nên không phải lần đầu tiên a. Thật đúng là bị Tô Minh cho đoán trúng. Chỉ thấy bàn tử nhẹ gật đầu. Nói ra, đã nằm mơ được đến mấy lần. Hiện tại Tô Minh cơ hồ đã có thể khẳng định. Mập mạp cái này tình huống quỷ dị. Tám thành cùng hắn trong mộng tên nữ quỷ đó. Có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Trách không được tinh thần lực, không nhiều lắm tác dụng đâu. Thế là Tô Minh đã nói, có loại chuyện này, ngươi làm gì không nói sớm một chút đi ra. Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy nha, có chuyện gì đã nói. Bàn tử bên này rất ngượng ngùng nói ra, loại vật này, ta nào có ý nói ra đây. Nếu như nói, các ngươi khẳng định phải nói ta ngay cả nữ quỷ đều không buông tha. Sở dĩ ta liền không nói, cũng không phải cố ý muốn giấu giếm đại gia. Tốt à, Tô Minh thở dài một hơi, sau đó đã nói, bàn tử, người khả năng này không phải bệnh, liền cùng ngươi mộng có quan hệ. Tô Minh, không khoa trương như vậy chứ, làm mộng mà thôi, đại gia cũng không phải chưa làm qua, cũng không thể đem thân thể của mình trả lại làm hư a. Vương Đào nói một câu. Rất rõ ràng hắn là không quá tin tưởng. Cái này nói cũng quá tà dị. Mà Tô Minh lại nói. Các ngươi nghe qua một loại đồ vật sao? Thứ gì? Quỷ nhập vào người. Tê. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng ngủ đều trở nên yên lặng. Mà mập mạp sắc mặt. Là bỗng nhiên đang biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.